Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Ba người thâm nhập, ba người ở xương trắng bên trong hành tẩu, lẫn nhau tu vi, đều là đang chậm chậm nâng lên. Tuy rằng nâng lên phạm vi có chút khó có thể phát giác. Thế nhưng mỗi một quãng thời gian, ba người là có thể cảm nhận được chính mình một chút nâng lên. Ngoại giới xương trắng, như cùng là ồ ồ giọt nước dòng suối giống như vậy. Chậm rãi tiến vào tô thần ba người thân thể. Đối với bây giờ Na Cha, Dương Tiễn tới nói, như vậy một loại phát hiện, để cho hai người càng ngày càng có tiếp tục đi ý nghĩ. Mà như vậy nâng lên, càng là cho ba người tiếp tục, có cơ sở nhất định. Nếu như không cách nào từng điểm nâng lên, tuy rằng không đến nỗi đi không đi xuống, nhưng ba người bình quân tốc độ tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến. Theo những sức mạnh này chậm rãi tiến vào thân thể, hiện tại cả người tựa hồ cũng có một loại, trước nay chưa có nâng lên. Tô thần rõ ràng loại này bất chi bất giác nâng lên, đầy đủ để ba người lần thứ hai tiến lên một khoảng cách. Dựa theo loại này nâng lên, Tô thần đi tới cuối cùng không khó, nhưng hai người bọn họ chỉ sợ cho dù có nơi này xương trắng gia trì, chỉ sợ đều rất khó nhanh chóng tiếp tục đi. Vào thời khắc này, như vậy một loại nâng lên bên dưới, bây giờ Tô thần đã là nhận ra được, tốc độ của hai người này đang chậm chậm giảm xuống, không đến nỗi đi không đi xuống, nhưng hiển nhiên là đã không có vừa nãy tốc độ, lại đi một khoảng cách. Nếu như nói nơi này xương trắng, không cách nào bất chi bất giác nâng lên, như vậy Tô thần liền muốn nghĩ biện pháp, để hai người này trực tiếp bước vào đến cảnh giới kim tiên bên trong. Một mặt thu nạp lòng người, mặt khác, ba người tổ hợp tiếp tục đi, mới có thể thuận lợi đi vào. Tô thần muốn duy trì rất nhanh tốc độ, thì không thể lựa chọn một người một ngựa đi vào. Nếu không thì, trong bóng tối một mảnh tối nghĩa, Tô thần một người không nói hãm sâu nguy cơ, nhưng đều là không an toàn. Rìa ngoài một ít bạch cốt mặt trên, không có chiến đấu dấu vết, chứng minh là không cách nào sống quá cảnh giới nâng lên mê hoặc. Thế nhưng càng đi nơi sâu xa đi, những này cốt hài mặt trên, chính là có ban bác dấu vết, hiển nhiên là trước chịu qua cực kỳ kinh khủng tập kích. Xem ra này phá thiên trong vực sâu một ít người, thực lực cũng không tệ lắm. Tô thần lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, căn cứ phụ cận một ít xương mặt trên dấu vết, bây giờ Tô thần cũng đã có một ít thu hoạch. Loại này thu hoạch đối với Tô thần tới nói, chỉ là thuộc về cảnh báo, cũng không phải là tin tức tốt. Phá thiên trong vực sâu, tuyệt đối là có sinh vật hết sức mạnh. Tu vi của đối phương cụ thể làm sao, Tô thần không cách nào làm ra phán đoán. Nhưng chuyện đến nước này, đối phương có thể tiềm tàng ở trong bóng tối, Tô thần không cách nào phát hiện. Kỳ thực cũng đã nói rõ thực lực của đối phương đến cùng làm sao. Tô thần hiện tại cũng không sốt ruột, phát hiện đối phương ẩn giấu địa phương. Đối với bây giờ Tô thần tới nói, chờ đợi đều là so với trực tiếp ra tay, càng thêm chiếm cứ ưu thế một ít. Đối phương núp trong bóng tối, Tô thần không có cách nào nhanh chóng phát hiện, càng là không có cần thiết bước dây động rừng. Ở chỗ này chờ trong bóng tối có chút ra hỏa, đối phương đều là sẽ tới. Bất kể như thế nào, đều là có nhất định phát hiện. Còn lại hai người đổi nghỉ ngơi một chút, Tô thần hiện tại cũng không có nói cho hai người khác nơi này rốt cuộc là ẩn giấu đi cái gì. Tô thần tự mình biết những này, kỳ thực chính là vậy là đủ rồi. Để hai người này biết, đến thời điểm chỉ sợ là càng thêm phiền toái một chút. Na Cha, Dương Tiễn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, trên thực tế đã đủ rồi. Càng nhiều phương diện chuyện tình, Tô thần cũng không có hy vọng hai người này có thể cho mình nhất định trợ giúp. Bây giờ Tô thần cần phải làm là, tựa hồ có mới khí tức đã tới. Nhân tộc, người sống mùi vị, càng là có đặc thù sức mạnh. Cùng này phá thiên vực sâu có quan hệ. Không sai, không sai. Tô thần tới gần phá thiên vực sâu chỗ sâu thời điểm, phá thiên trong vực sâu mấy đạo thần niệm, hình như là đột nhiên thức tỉnh. Vào đúng lúc này, những người này nhận ra được trong bóng tối có người tới được thời điểm. Những này thần niệm là vô cùng hưng phấn. Vô số năm trôi qua, rất ít người có thể tới gần nơi này. Hiện tại có người tới được thời điểm. Này quần cường giả quả nhiên là thu hoạch rất nhiều. Bên ngoài tới gia hỏa tuy rằng không yếu, nhưng nếu như muốn ở đây có thu hoạch, phía ngoài cốt hài chính là ba người này kết cục. Trong Ngọc Hư Cung, các thánh nhân đối với phía ngoài rất nhiều chuyện, cũng không phải như vậy quan tâm. Mặc dù ba người này rõ ràng, phá thiên trong vực sâu, có rất nguy hiểm gì đó. Giờ khắc này đều là không có lựa chọn, để cho mình kế hoạch đình chỉ. Đối với nơi này ba người này tới nói, mình có thể thấy, chẳng qua là khi kim khí trời thay đổi, vẫn như cũ biểu hiện nghề này hết sức an toàn. Nói đúng là những người này kế hoạch, không có quá nhiều vấn đề. Này Thương Vương mang theo hai người. Sau đó lần thứ hai Lạp Long nói, một khi là thêm ra hai cái đại la kim tiên cường giả, xiển giáo bên trong tổn thất. Ha ha, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ tự nhiên là cười trên sự đau khổ của người khác. Kế hoạch của chính mình mạnh đúng hạn không có vấn đề. Bây giờ này Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như là lại tức giận, đều chỉ có thể đem mình lửa giận ẩn giấu đi. Đối phó Tô Thần, hiển nhiên là càng không thể. Chỉ có thể là nhìn hai cái đệ tử tinh anh, có thể bị Tô Thần cái tên này cho hoàn toàn trưởng khống lấy. Hơn nữa, không phải khiêu góc tường, là song phương đều rất hài lòng một loại liên hợp. Hai người này biến mất, chính thức để Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng đệ tử, rơi vào đến thời kỳ giáp hạt mức độ. Tiếp tục như vậy, này Nguyên Thủy muốn chiêu thu đệ tử, rất hiển nhiên đã không thể nào. Thêm vào này xiển giáo bên trong, đối với đại thương cảm thấy hứng thú người, cũng không phải chỉ là này một hai cái a. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này thông thiên giáo chủ, quả nhiên là hài lòng cực kỳ. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho mình đệ tử tiến vào đại thương bên trong, đối với đại thương tất cả tiến hành trợ giúp lúc, tất cả những thứ này cũng đã nhất định. Hơn nữa đây là không cách nào thay đổi chuyện tình. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đây là một to lớn cạm bẫy, đều chỉ có thể nhảy xuống. Nếu như không nhảy xuống, đến thời điểm Tô Thần đại thương phát triển, tiệt giáo cường giả từ từ lần nhiều, xiển giáo địa vị càng sẽ trượt. Tương đương với này Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là nhắm mắt lại tiếp tục đi. Muốn có chút nào cơ hội, đều là cùng nằm mơ như thế. Xem ra lần này vẫn là thông thiên thu hoạch không ít. Thế nhưng ở yêu tộc sau lưng, đến cùng có cái gì ra hỏa? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Phục Hy hiện tại tò mò, cũng không phải nói tiệt giáo, xiển giáo trong lúc đó tranh đấu. Bây giờ Phục Hy muốn biết, là yêu tộc sau lưng chỗ dựa là ai? Không có thánh nhân ở đây chỗ dựa, mặc dù là cho này cường giả yêu tộc một ít lá gan, trên thực tế cũng không dám nói, lại đi đối phó nhân tộc. Nhân tộc sở hữu nhiều như vậy thánh nhân, yêu giới cùng đẳng cấp những khác tồn tại, bằng không là triệt để ngủ say, bằng không thì không cách nào xuất hiện. Không có chỗ dựa, yêu giới động tác chính là một chuyện cười. Mà ở lúc này, tất cả những thứ này rất rõ ràng không phải chuyện cười. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vừa gặp khó, cũng không cho tới nhanh chóng như vậy. Ngoại trừ hai người này, trong bóng tối còn có những khác một ít. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Phục Hy nheo lại hai mắt. Giờ khắc này bài trừ nhiều như vậy sau khi, còn lại khó nhất độ khả thi, hay là chính là trước mắt khả năng duy nhất tính. Chỉ ít vào đúng lúc này là khả năng duy nhất tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,